Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280. Đệ 1280 chương tìm kiếm Nam Tiêu. 1. Hai ngày không đi học, Ninh Hoan tâm lại bị chồng chất như núi bút ký cùng việc học áp đảo. Cũng may nàng trong trí nhớ không tồi, có thể bằng đoạn tốc độ đem những cái đó bút ký nhớ kỹ, học thuộc lòng, đến nỗi có thể tiêu hóa nhiều ít tân tri thức, kia đã có thể khó nói. Buổi tối tan học thời điểm, Ninh Hoan tâm dựa theo Phan Oánh Oánh nói cho chính mình địa chỉ, tìm được rồi ở trường học bên ngoài quán cà phê phát ngốc Lâm Kiến Bình. Mấy ngày này Lâm Kiến Bình chính là gây ốm cùng tiểu tụy không ít. Bởi vì Mộ Vũ Hinh mất tích, Lâm Kiến Yên ổn thẳng đều đối Mộ Vũ Hinh đều rất có hảo cảm. Chính là, không đợi hắn tưởng hảo như thế nào cùng người mình thích thổ lộ, Mộ Vũ Hinh nàng liền mất tích. Mấy ngày này, Lâm Kiến Bình cũng suy nghĩ không ít biện pháp, ở trên mạng tuần tra rất nhiều tư liệu, chính là vẫn luôn tìm không thấy cái gì hữu dụng manh mối cùng tư liệu. Lâm Kiến Bình, Ninh Hoan tâm đi tới Lâm Kiến Bình chỗ ngồi bên, chậm rãi ngồi xuống hắn đối diện. Ngươi thoạt nhìn giống như không tốt lắm mà ni. Ninh Hoan tâm nhìn hắn vài lần, thấp thấp nhẹ ngữ, còn đang suy nghĩ Vũ Hinh sự tình sao? Ân, Lâm Kiến Bình thở dài, ánh mắt dừng ở Ninh Hoan tâm trên mặt. Hắn trong giọng nói có chút kích động vội vàng. Hoan tâm, ngươi nguyên lai cũng ở tại 808. 808 thật sự có lực lượng thần bí sao? Nếu không phải bởi vì chính mình là một gái nam, Lâm Kiến Yên ổn nhất định phải đi nữ sinh ký túc xá 808 trụ thượng một trụ. Nghe được Lâm Kiến Bình hỏi chuyện, một bên Ninh Hoan tâm sừng sốt một chút, ngay sau đó chậm rãi gật đầu. 808 đích xác thực thần bí, có rất nhiều bí mật, đáng tiếc không phải người thường có thể tìm tòi. Rất nguy hiểm mà ni, nơi đó thật sự không thích hợp người thường. Ai, nghe được Ninh Hoan tâm trả lời, Lâm Kiến Bình lại lần nữa thở dài. Đích xác, 808 lúc này đây đã bị trường học hoàn toàn phong bế, môn đều bị phong kín. Từ đây sau nữ sinh phòng ngủ bê tòa, không còn có 808 phòng này. Sự tình tổng hội quá khứ, cũng tổng hội bị rất nhiều người quên đi. Bất quá, chỉ cần chúng ta tin tưởng Vũ Hinh còn ở nơi nào đó sinh hoạt thực hảo, vậy có thể. Ninh Hoan tâm ôn hòa ân ủi Lâm Kiến Bình vài câu. Ân, Lâm Kiến Bình đạm đạm cười, nâng lên con ngươi nhìn Ninh Hoan tâm. Hoan tâm, ngươi tới tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Ninh Hoan tâm chính là đại minh tinh, trong trường học nhân vật phong vân, tổng sẽ không vô duyên vô cớ tới ân ủi chính mình. Bồi chính mình uống đồ vật đi. Lâm Kiến Bình còn không có tự luyến đến trình độ như vậy. Nghe được Lâm Kiến Bình hỏi chuyện, Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Ta đích xác có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể giúp ta xâm lấn Yến Kinh Y Khoa Đại học trường học bên trong Internet sao? Ta muốn kém một người tin tức, ngươi lại tra án sao? Lâm Kiến Bình nghe được Ninh Hoan tâm nói lúc sau, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Bởi vì kia đoạn thời gian Ninh Hoan tâm kêu hắn tra quá cùng Tần Mộng Án có quan hệ tư liệu. Kết quả không bao lâu, Tần Mộng Án tử đã bị lật lại bản án. Ninh Hoan tâm nghe được Lâm Kiến Bình nói, một bên Ninh Hoan tâm vẻ mặt xấu hổ. Chẳng lẽ nàng về sau lên sân khấu đều phải giới thiệu một câu: ta là danh trinh thám Ninh Hoan tâm, chân tướng chỉ có một sao. Khụ khụ, Ninh Hoan tâm thanh khụ hai tiếng, mỉm cười nhìn Lâm Kiến Bình. Không phải tra án, chính là có một cái bằng hữu làm ơn ta hỗ trợ tìm người Nga. Ta hiểu, ta sẽ bảo mật. Lâm Kiến Bình hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Xoay người từ một bên ghế trên đem chính mình vẫn luôn tùy thân mang theo laptop từ máy tính trong bao đem ra, chỉ là xâm lấn trường học internet, dùng ta cái này notebook liền có thể. Hoan Tâm, ngươi muốn tra người gọi là gì? Lâm Kiến yên ổn biên cấp máy tính khởi động máy, một bên nhẹ nhàng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Hết chương.